Thập nhị ca ca, chương 1, sự yếu đuối của tiểu hoàng tử. Góc truyện audio.com. Trong cung cấm trước khi vị hoàng tử ra đời. Dáng lên người ơi, sắp thấy đầu đứa bé rồi. Dùng sức đi hoàng quý phi, người dùng sức đi. Ra rồi, âm thanh chợt khựng lại sau tiếng hét của người phụ nữ. Ra rồi thưa quý phi, là con trai, là tiểu hoàng tử. Trông cậu bé rất đáng yêu, lại có con mắt giống người nè quý phi. Cậu bé này sau khi sinh lại có tình trạng thể chất rất kém, nên khi được 5 tuổi thì bị các huynh đệ xa cách nên cảm thấy mình tủi thân và có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cậu chỉ mong sao khi cậu lớn lên sẽ là một người mạnh mẽ, có sức mạnh bảo vệ người dân trên toàn thế giới. Nhưng đó chỉ là ước muốn xa vời, vậy hiện tại cậu chỉ là một tên phế vật mang trong mình dòng máu hoàng gia nhưng lại kém về thể chất. Một ngày nọ, cô bé được gọi là thất tiểu thơ nhà họ Lý, tên là Lý Hoa Hương Huệ Nhi, nàng thân phận là một tiểu thư danh giá vọng trọng, vậy mà phải kết thân với tên phế vật Chu Thái. Chu là Chu Du khắp nơi, Thái là thái giám, nghĩa là đùa tí thôi, đi đến đâu thì bị các tỷ tỷ muội muội chê đến không dám nhìn mặt, nhưng vẫn một lòng thích Chu Thái, đúng với câu trong cái rủi có cái may. Trong cái may có cái lợi hại. Vì cậu được xem là phế vật nhưng lại có một bộ não rất kinh khủng và sự đào hoa. Phân tú pha lẫn phong cách lịch lãm nên khi còn nhỏ được rất nhiều nô tỳ mỹ nhân rất thích, với thiên phú trời cho thì tán gái đối với Chu Thái được xem như cơm bữa, nhưng đa số vì thể lực quá kém nên mỗi lần tán được em nào liền bị mấy anh lớn ức hiếp giành lấy. Khi cậu còn nhỏ thì người thân cận nhất đối với cậu chính là người mẹ mến yêu, tuy đã có tuổi nhưng nét mặt vẫn còn đậm lại một chút gì đó của thiếu nữ, tóc dài búi cột, mắt to, con ngươi xanh thẳm, môi mịn màng và làn da như thiên thần. Hoàng quý phi được cha Chu Thái là vua nước Chu kính trọng nhất, thương yêu nhất, vẻ đẹp của quý phi khiến nam nhân phải chết mê chết mệt như phê thuốc. Một ngày nọ, Huệ Nhi cùng với Chu Thái đi tắm ở một tháp nước, do chính sự ham chơi của Chu ca phát hiện ra một tháp nước rất cao chảy xuống. Ảo ảo tia si, mắt của Thái lúc này là một Huệ Nhi không một mảnh vải che thân. Thái ca chỉ muội bơi đi, nhưng một cậu nhóc 8 tuổi thì biết gì về cơ thể của người phụ nữ, cậu nhìn ngây ngô rồi đáp lại. Bơi dễ mà, muội bắt con chuồn chuồn về đây thái ca chỉ cho. Nhưng mà ở đây thì lấy đâu ra chuồn chuồn hả ca, Huệ Nhi đáp lại. Chu Thái đáp lại với khuôn mặt cười tươi như hoa. Ta cũng không biết, với một câu thì ngay lập tức bụng thái ca đau lên vì nhói với cú sút của cô bé nhí nhảnh. Vậy mà cũng bắt ta tìm ca, thiệt là hết nói. Rồi cả hai tắm xong một khoản lâu rồi cũng thấy đói bụng nên kêu Huệ Nhi về ăn. Nhi ơi, ca cảm thấy đói quá. Mình về ăn chút rồi đi chơi tiếp. Cách chương.